Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, người điên rồi, ta là thật không xuống tay được. Có ai bỏ được đem một cái bồi bạn chính mình không sai biệt lắm một năm nhưng ái nữ nhi tự mình tiêu diệt tại trong tay chính mình. Ta Ngô Cửu Âm dù sao là không nỡ, cứ như vậy nhoáng một cái thần mà công phu, manh manh liền hướng phía ta đánh tới. Trong chớp mắt liền rơi vào ngực ta, nó gắt gao bóp lấy cổ của ta, há miệng liền cắn xuống dưới, một cỗ lo lắng đâm nhói truyền khắp toàn thân, ta cảm giác trong thân thể có đồ vật gì muốn thoát thể mà ra, hướng phía manh manh miệng bên trong mà đi. Cùng với kịch liệt đau nhức cùng nước mắt, ta phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, vươn tay ra bóp một cái hàng ma ấn. Một chút khắc ở manh manh trên thân, đưa nó bước lui ra ngoài, ta hạ không ra tay, cho dù là manh manh tổn thương ta, ta cũng không xuống tay được, chỉ có thể lựa chọn đem hắn bước lui. Chợt kia bốn cái đại đầu quỷ hài tử cũng một trận hướng phía ta hô rít gào mà tới. Nhưng là đối phó bọn chúng, ta lại sẽ không nhân từ nương tay, lập tức từ trên thân lấy ra bốn tờ giấy vàng phù. Hướng phía kia bốn tên tiểu quỷ liền đánh tới. Kia bốn tên tiểu quỷ cũng là nhân vật vô cùng lợi hại. Bị kia bốn tờ tản ra kim quang giấy vàng phù ngăn cản đường đi. Thân hình chỉ là dừng lại. Ta chính là bắt lấy thời cơ này. Cầm lên trong tay phục thi pháp thước. Liền hướng phía một cái đầu to tiểu quỷ trên thân đánh ra. Đan điền khí hải nhanh chóng vận chuyển. Không ngừng thúc dục phục thi pháp thước, kia đại đầu quỷ hài tử bỗng chốc bị ta dùng phục thi pháp thước vỗ trúng. Lập tức như bị sét đánh, thân thể rốt cuộc không thể rời đi, từ phục thi pháp thước bên trong truyền đến vô tận hấp lực. Tại thôn phệ lấy cái kia đại đầu quỷ hài tử, nó kêu thảm, nó gầm thét, hết thảy không làm nên chuyện gì, chờ đợi hắn chỉ có hồn phi yên diệt. Trong chớp mắt, một cái đại đầu quỷ hài tử liền bị phục thi pháp thước thôn phệ sạch sẽ. Hóa thành một đoàn màu đỏ huyết vụ dung nhập phục thi pháp thước bên trong. Con mắt của ta phiếm hồng, nhìn chằm chằm còn lại đầu to tiểu quỷ. Trên thân lửa giận bị dẫn đốt, sát khí tỏa ra. Cái này chút tiểu quỷ cũng có chút e ngại. Vừa mới một đồng bạn bị trong tay của ta phục thi pháp thước tiêu diệt. Bọn hắn không thể không sợ, lần này liền vừa mới đừng luyện hóa thành tiểu quỷ manh manh. Cũng lộ ra một tia khiếp đảm, ta không dám nhìn tới nó, cũng không nghĩ lại cùng mấy cái này đại đầu quỷ hài tử dây dưa. Ta lách mình liền hướng phía vừa rồi chạy trốn con đường lại trở về. Ta vừa đi hai bước, kia tiểu bà nương liền mang theo 8 cỗ hắc mao cương thi cùng lâm bà luyện hóa thi bạt liền. Tiến lên đón, cùng đằng sau ta mấy cái kia đại đầu quỷ hài tử phân trước sau đem ta ngăn ở đầu này chật hẹp trên. Đường núi, ngươi làm sao không chạy? Kia tiểu bà nương nhấc ngang ở trong tay chiêu hồn phiên. Chỉ hướng ta, lạnh giọng nói, ta mắt lộ ra hung quang. Đằng đằng sát khí, khóe miệng có chút co rúm, cười lạnh nói, không chạy, ta muốn đem các ngươi sư tỷ đệ hai người toàn bộ giết. Cùng các ngươi quỷ sư phụ kia đồng dạng, ha ha, khẩu khí thật lớn, sư phụ ta nhất thời sơ sẩy, mất mạng tại trong tay của ngươi. Nhưng là hôm nay, ngươi tuyệt đối sẽ không còn sống rời đi nơi này. Kia tiểu bà nương lại nói. Có thể hay không sống không phải ngươi nói tính, còn phải xem nắm đấm của ai cứng rắn. Ta lúc này cũng không cùng với nàng nói nhảm, một tay nhấc lấy đồng tiền kiếm, một cái tay dẫn theo phục thi pháp thước liền hướng phía kia tiểu bà nương giết tới. Kia tiểu bà nương vung tay lên, kia 8 cỗ hắc mao cương thi liền hướng phía ta nhanh chân nhảy đi qua. Giờ khắc này, ta thấy chết không sờn. Trong lồng ngực lửa giận khó bình, giờ khắc này, ta chỉ muốn giết người, lại không để ý tới sống chết của mình. Ai nếu là chọc tới ta liền muốn cho ai đẹp mắt, tới đi, để bão tố đến càng mãnh liệt một chút. Chỉ có tại vô tận gặp trắc trở bên trong, ta Ngô Cửu Âm mới có thể khỏe mạnh trưởng thành, sinh mệnh không ngớt, chiến đấu không ngừng, giết giết giết. Tại chạy về phía kia tiểu bà nương đồng thời, ta đem đồng tiền kiếm tại cánh tay của ta thượng rạch ra một đường vết rách, để máu tươi dính đầy đồng tiền kiếm. Bảo kiếm lấy huyết tế chi, sẽ để cho kiếm này giao phó lực lượng càng thêm cường đại. Nhất là ta máu của mình cho ăn của mình kiếm, mới có thể để cho ta cùng ta tâm ý tương thông, sinh ra một loại kỳ diệu cộng minh. Trước mặt cỗ thứ nhất hắc mao cương thi hướng phía ta đánh tới, ta trực tiếp dẫn theo kiếm liền nghênh đón tiếp lấy. Rõ ràng kia phục thi pháp thước đối phó những này hắc mao cương thi càng dùng tốt hơn, nhưng là ta lại không nghĩ dùng, bởi vì cái này giết không rất sảng khoái. Ta cùng kia hắc mao cương thi đối diện đụng tới, kia hắc mao cương thi sắc bén móng tay một chút bắt lấy bờ vai của ta, đâm vào da thịt bên trong, nhưng là kiếm trong tay của ta cũng đồng thời đâm vào kia hắc mao cương thi ngực. Linh lực điên cuồng tràn vào đồng tiền kiếm, đồng tiền kiếm thượng máu bay lên, lây dính ta máu tươi. Đồng tiền kiếm vô cùng sắc bén, chém sắt như chém bùn. Chỉ một chút ta đem cái này đồng tiền kiếm đâm vào kia hắc mao cương thi ngực, toàn bộ thân kiếm đều cắm vào. Chợt ta lại đem kiếm rút ra, liên tiếp đâm hai ba cái, kia hắc mao cương thi toàn thân phát run, chỗ ngực đại lượng thi khí tiết ra ngoài, dâng lên mà ra, tất cả đều phun tại trên mặt của ta, mùi tanh hôi nồng nặc. Ta nâng lên một cước liền đem cỗ kia hắc mao cương thi đạp té xuống đất, đem đồng tiền kiếm rút ra. Đối với cái kia ngã trên mặt đất bốc lên đại lượng thi khí hắc mao cương thi, ta nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Chợt ta ở trên người lại rạch ra một đường vết rách, để máu tươi lần nữa vậy mà đồng tiền kiếm. Đồng tiền kiếm thượng hồng quang bốn phía, sát khí bừng bừng, lần nữa giao phó vô tận thần lực, cầm mang máu đồng tiền kiếm. Ta lại chạy về phía thứ hai cỗ hắc mao cương thi, tại trên người nó liên tiếp thọc ba kiếm. Bất quá kia hắc mao cương thi cũng tại trên người ta cào mở mấy đạo miệng máu tử. Ta quần áo trên người trong nháy mắt liền bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Theo thứ hai cỗ hắc mao cương thi đổ xuống, ta ngẩng đầu nhìn về phía kia cầm chiêu hồn phiên tiểu bà nương. Ta hướng về phía nàng cười lạnh. Kia tiểu bà nương nhìn ánh mắt của ta tựa hồ thấu để lộ ra một vẻ hoảng sợ. Trong miệng đột nhiên thì thào nói ra, ngươi điên rồi. Đúng vậy a, ta đích xác là điên rồi. Ngươi đem hài tử nhà ta biến thành bộ dáng này, lão tử có thể không điên a? Ta lần nữa nhấc chân lên đến, đạp hướng về phía cái kia toàn thân bốc khởi thi khí hắc mao cương thi. Đập lật ra đằng sau mấy cỗ cương thi về sau, ta hướng bên cạnh một nhanh nhô lên tảng đá nhảy tới. Dọc theo vách núi cao chót vót liên tiếp bước nhanh xê dịch mấy lần, rất nhanh liền vòng qua những cái kia ngăn chặn đường hắc mao cương thi, hướng phía kia tiểu bà nương giết tới. Ta đem phục thi pháp thước chăm chú cắn ở trong miệng, vì chính là chống cự lại kia tiểu bà nương trong tay chiêu hồn phiên phát ra thi khí. Trong tay đồng tiền kiếm giơ lên cao cao, một chiêu lực tích hoa sơn, hướng phía kia tiểu bà nương trên đầu liền chặt xuống dưới. Kia tiểu bà nương mặc dù hoảng sợ, nhưng là tu vi đúng là trên ta, chợt liền phản ứng lại, trong tay chiêu hồn phiên lắc một cái, một cỗ khói đen mờ mịt hướng phía ta cuốn tới. Kia cỗ nhói nhói cảm giác lần nữa lan khắp toàn thân. Bất quá chỉ là như vậy một cái chớp mắt, phục thi pháp thước cuối cùng chấm đỏ mà lại lần nữa lấp lóe lên, đem bám vào trên người ta những này âm tính khí chàng đồ vật toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Ta liều lĩnh quơ trong tay đồng tiền kiếm, đón kia chiêu hồn phiên chính là một trận mãnh chặt. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.